Chương 931, Thần Thánh Truyền Thừa Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển com. Mặc dù chỉ là ở vào Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập lục tầng hạ đoàn, nhưng cũng coi là bước vào Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập lục tầng. Hiện nay, liền xem như Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập thất tầng trí cao thiên kiêu QNZ không có cách nào tùy tiện tổn thương hắn. Vạn lần thời gian mật thất thời gian tu luyện kết thúc về sau, dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ cũng không có lựa chọn tiến vào đệ nhị tầng thế giới. Đệ nhất tầng thế giới hẳn là còn có không ít thanh đồng vệ mộ địa. Những cái kêu bảo vật không lấy đi, QNZ thập phân đáng tiếc. Ai biết còn có thể hay không lại về đệ nhất tầng thế giới thế là, dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ rời đi Diễn Thiên Thần Tháp, bắt đầu tìm kiếm mộ địa. 5 vạn năm sau, Uzu Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ về tới Diễn Thiên Thần Tháp. Tại cái này 5 vạn năm bên trong, hắn chỉ tìm được 3 khu hắc thiết vệ mộ địa, thu được một chút bảo vật, nhưng giá trị cũng không cao. Cho nên Uzu Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ cái này mới quyết định không tiếp tục tìm. Những cái kia mộ địa ẩn tàng quá sâu, quả thực khó mà tìm kiếm, hoa đại lượng thời gian đi tìm kiếm những này mộ địa, quả thực có chút không đáng. Còn không bằng đi hướng đệ nhị tầng thế giới. Nói không chừng nơi đó có càng lớn thu hoạch, vạn nhất đi trễ, bảo vật đều bị còn lại chúa tể cướp đi, đây chẳng phải là thua thiệt chết. Tiến vào đệ nhị tầng thế giới. Uzu Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ đối Diễn Thiên Thần Tháp nói ra. Một trận hấp lực truyền đến, Uzu Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ biến mất không thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt. Uzu Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ xuất hiện ở Diễn Thiên Thần Tháp bên trên nhất tầng, cũng chính là đệ nhị tầng thế giới đối ứng Diễn Thiên Thần Tháp bộ phận. Xông qua đệ thất quan tức có thể tham dự Diễn Thiên Thần Thánh truyền thừa khảo nghiệm, xông qua đệ thập quan, trực tiếp có thể đạt được Diễn Thiên Thần Thánh truyền thừa. Một đạo âm thanh tại Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ vang lên bên tai. Đệ thất quan Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ nhíu lông mày. Dựa theo hắn tính ra, cái này đệ lục quan hẳn là cờ ân ở Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập lục tầng chiến lực, đệ thất quan thì cần muốn Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập lục tầng cực hạn thực lực. Đệ bát quan đại khái cờ ân ở Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập thất tầng chiến lược, mà đệ cửu quan thì cần muốn Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập thất tầng cực hạn chiến lược. Về phần đệ thập quan, có lẽ liền cần Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập bát tầng chiến lược. Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập bát tầng, đây chính là rất nhiều phổ thông nhất cấp thần thánh chiến lược tầng thứ. Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập bát tầng nhưng cùng thần thánh chống lại. Nếu là có thể đột phá chúa tể cảnh giới, Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ có tuyệt đối nắm chắc xâm nhập Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập bát tầng. Nhưng bây giờ hắn vẹn vẹn chỉ là một vị đạo chủ, mà lại chiến lực miễn cưỡng đã đến Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập lục tầng, liền xem như đệ thất quan đều thập phân có độ khó khăn. Trừ phi hắn lần nữa đột phá. Đột phá là rất không có khả năng, nhưng nếu là tăng lên một điểm chiến lực vẫn là không có vấn đề. Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ thầm nói. Hắn vừa mới ngộ ra được nguyên điểm chí cao đạo. Cực đạo pháp môn cực điểm còn có nhất định tăng lên không gian, mà lại hắn hoàn toàn có thể căn cứ nguyên điểm trí cao đạo sáng tạo ra nhất môn nguyên điểm trí cao đạo loại hình cực đạo pháp môn. Thậm chí có thể sáng tạo ra nhất môn ẩn chứa nguyên điểm trí cao đạo cùng hư hào trí cao đạo hai loại trí cao đạo cực đạo pháp môn. Có lẽ loại kia pháp môn sẽ không còn là thấp kém cực đạo pháp môn, mà là trung cấp cực đạo pháp môn. Khi đó, hắn tuyệt đối có thể xông qua đệ thất quan. Đi trước xông đệ lục quan. Uzu Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ có chút đang mong đợi đệ lục quan khen thưởng, về phần thăm dò đệ nhị tầng thế giới, hắn không cần sốt ruột. Tại Uzu Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ chuẩn bị xông đệ lục quan thời điểm, Diễn Thiên Thần Tháp chỗ sâu hai vị kim giáp vệ khí linh thảo luận. Lão đại, ngươi nói cái này tiểu tử có thể hay không xông qua đệ lục quan? Đệ lục quan là cờ ân ở các đại thánh giới thánh tháp đệ thập lục tầng chiến lực mới có thể xông qua. Trước đó cái này tiểu tử chiến lực cũng liền thánh tháp đệ thập ngũ tầng cực hạn chiến lực mà thôi, muốn xông qua đệ lục quan, hy vọng không lớn. Lão đại, nói không chừng cái này tiểu tử đột phá đâu. Đột phá, nói đùa cái gì, hắn chỉ là đạo chủ có thể có được đệ thập ngũ tầng chiến lực, đã là các phương diện đều đạt đến cực hạn, muốn tiến bộ một chút xíu đều thập phân khó khăn, nếu như đột phá coi như hắn lại nhiều lĩnh ngộ ra một hai loại cực đạo pháp môn lại như thế nào, vô pháp đạt tới chất lột xác. Căn bản không có cách nào đột phá chiến lược hạn chế. Ha ha ha, lão đại, ta ngược lại tờ hờ tờ ra xem trọng cái này tiểu tử. Bọn hắn mặc dù là khí linh, nhưng trên thực tế cũng là giả khí linh, đối Diễn Thiên Thần Tháp khống chế thập phân hữu hạn. Diễn hóa không gian cùng vạn lần thời gian mật thất cũng không phải là bọn hắn có thể thăm dò địa phương, cho nên đủ rủ mà kỳ xù bạ xạ ngộ ra nguyên điểm trí cao đạo sự tình, bọn hắn cũng không hiểu biết, nếu không liền sẽ không như vậy thảo luận. Đệ lục quan. U dù mà kỳ xù bạ xạ cùng cửa này đạo linh tộc giao thủ một cái, liền hiện ra đáng sợ tốc độ, xuyên toa hết thảy, không có dấu vết mà tìm kiếm. Mà lại cực điểm bổ sung lấy nguyên điểm trí cao đạo, vỡ nát vạn vật, một chỉ điểm ra, vỡ nát dọc đường không gian, hóa thành hết thảy nguyên điểm. Cực điểm chi quang, cũng có thể thành vì nguyên điểm chi quang. Mỗi một kích, đều muốn đạo linh tộc xuyên thủng, lại thêm khó mà tránh né huyễn sát, cùng hai đại cực đạo thánh binh. U dù mà kỳ sủ bạ xạ vẹn vẹn mất mấy canh giờ liền đem đạo này linh tộc diệt sát. Âm thầm. Hai vị kia kim giáp vệ khí linh ngốc trệ. Cái này tiểu tử vờ ơ y ma ngộ ra được lại nhất môn trí cao đạo vị kia được xưng là lão nhị kim giáp vệ cu nở dê cảm giác thật không thể tin. Hắn cảm thấy u dù mà kỳ sủ bạ xạ có thể xông qua đệ lục quan, là xem ở u dù mà kỳ sủ bạ xạ hai kiện cực đạo thánh binh, lại thêm trong khoảng thời gian này chậm chạp tiến bộ. Có lẽ có thể tại cùng đệ lục quan thông linh tộc chém giết thời điểm bạo phát một cái may mắn kích đánh giết đối thủ. Thật không nghĩ đến lại là như thế cường thế oanh sát đối thủ, còn ngộ ra được thứ hai môn trí cao đạo. Lão đại, hai môn trí cao đạo à, chủ nhân truyền thừa nhất định phải từ cái này tiểu tử kế thừa, không có so với hắn thích hợp hơn rồi. Hoàn toàn chính xác phù hợp, toàn bộ hỗn độn, chỉ sợ cũng khó mà tìm ra thiên phú cao như thế thiên tiêu, bất quá còn phải chờ chờ. Nói không chừng cái này tiểu tử còn có thể tiếp tục tăng lên, xông qua đệ thất quan QNZ có hy vọng, vậy chúng ta liền không cần gian lận. Cũng đúng, bất quá chúng ta phải chú ý một cái, ngàn vạn không thể để cho cái này tiểu tử vẫn lạc tại đệ nhị tầng thế giới. Vẫn lạc hẳn là rất không có khả năng, cái này tiểu tử bảo mệnh thủ đoạn quá nhiều, liền xem như trung cấp thần thánh QNZ không có có nắm chắc giết hắn. Xông qua đệ lục quan. Vang lên bên thai một đạo âm thanh, xông qua đệ lục quan, khen thưởng một vị thần thánh truyền thừa. Thần thánh truyền thừa ủ rủ mà kỳ xù bạ xạ sợ ngây người, đệ lục quan khen thưởng lại là cái này. Đương nhiên, cái này cái gọi là thần thánh truyền thừa tự nhiên không thể nào là diễn thiên thần thánh, mà là dưới trướng hắn thần thánh truyền thừa. Hoa! Một cái truyền thừa cầu xuất hiện ở ủ rủ mà kỳ xù bạ xạ trước mặt. Cái này trong truyền thừa ẩn chứa chính là một vị thần thánh toàn bộ truyền thừa tri thức.